Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bố mẹ đã cưa đồ tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam, một tâm sự của cậu bé tác giả nhỏ tuổi về bố mẹ và tuổi dậy thì. Chúng ta đã theo dõi xong phần 1, phần 2 về bố và mẹ của Đỗ Nhật Nam. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần cuối cùng, phần 3, Welcome tuổi dậy thì. Tuổi dậy thì được coi là một trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Nhiều khi tuổi dậy thì đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, nhưng cũng có khi nó âm ào và kéo theo bao nhiêu phiền toái mà chính chủ nhân của nó cũng không biết. Đối mặt với tuổi dậy thì như thế nào là cả một vấn đề. Tôi chưa đủ tri thức và kỹ năng để ứng phó với nó một cách hoàn hảo. Tuy nhiên khi cùng chơi với bạn bè, tôi cảm nhận được những điều mà bố mẹ, sách vở, cộng đồng trang bị cho mình thực sự cần thiết để mình có thể bước qua những khủng hoảng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều này một cách hoàn toàn tự nhiên và thoải mái. Bởi theo tớ, nếu nhìn mọi việc dưới góc nhìn khoa học và với một tinh thần sảng khoái, vui tươi, chúng ta sẽ thấy chúng trở nên đơn giản, thú vị hơn, phải không các bạn? Những bài học đầu tiên về giới tính. Ai cũng có quyền tự hào về giới tính của mình, là trai hay là gái, đều rất tuyệt vì ai cũng đến thế giới này với trách nhiệm là góp thêm sức lực, tiếng cười, niềm vui cho mọi người. Từ hồi học lớp 2, bố mẹ của tớ đã mua tặng tớ hai bộ mô hình nam và nữ để hướng dẫn tớ cách lắp ráp các bộ phận trong cơ thể con người qua mô hình. Bằng cách đó, bố mẹ đã dạy tớ phân biệt sự khác nhau giữa cơ thể nam và nữ. Qua việc mày mò tự lắp ráp, tớ dần sáng tỏ các câu hỏi: tại sao các bạn nam thì đứng tè, còn các bạn nữ thì lại không? Tại sao chỉ có mẹ thì mới mang thai? Sao người mang thai không phải là bố, mặc dù đàn ông thường mang các đồ vật giỏi hơn phụ nữ? Lẽ tất nhiên tớ biết em bé không phải là một đồ vật rồi. Thú thật, ban đầu tớ không thích đồ chơi này chút nào, nhìn nó có vẻ gì đó rất đáng sợ. Các bạn tưởng tượng nhé, mô hình chia ra thành các phần nhỏ, ví dụ như bụng chẳng hạn, sẽ có các mảnh mô hình về gan, thận, tim, ruột, ruột non, ruột già. Mình có thể tháo ra, lắp vào những bộ phận này một cách dễ dàng. Thấy tớ không hứng thú, bố mẹ bày cho tớ cách chơi với nó. Bố tháo tất cả các bộ phận ra, giao cho tớ nhiệm vụ ngồi canh đồng hồ, xem thời gian bố lắp ráp mô hình là bao nhiêu. Tớ căng thẳng lắm, nhìn chăm chăm vào đồng hồ và cẩn thận ghi ra giấy. Lần đầu bố cũng làm lâu ra phết, mất chừng 5 phút, nhưng rồi nhanh dần lên và kỷ lục cuối cùng là 2 phút 15 giây. Wow, tuyệt quá! Đến lượt tớ, tay chân cứ cuốn hết cả lên. Tớ nhầm lung tung, xoay dọc, xoay ngang, thoát mồ hôi. Bố không giúp gì đâu, chỉ đọc tên các bộ phận cho tớ lắp. Chắc thời gian tớ làm phải gấp mấy lần thời gian của bố. Nhưng có hề gì, nhờ thế mà tớ biết cấu tạo của cơ thể và đặc biệt. Ngay từ lúc ấy, tớ cũng đã biết tên gọi những bộ phận mà chúng mình thường gọi là nhạy cảm. Tớ thấy chúng cũng giống như bao bộ phận khác trong cơ thể, cũng có những nhiệm vụ riêng và trách nhiệm của chúng mình là phải bảo vệ chúng, đúng không nào? Tớ vô cùng biết ơn bố mẹ vì trò chơi này, bố đã gọi đúng tên các bộ phận bằng những từ khoa học mà không cần phải thông qua giai đoạn ẩn dụ như bông hoa hay cái đèn. Mỗi lần chơi với mô hình, bố đều chỉ vào những cái bộ phận phân biệt nam, nữ và nói: đây là những bộ phận để duy trì việc sinh sản, đó cũng là những bộ phận kín đáo của mỗi người. Ngay từ khi còn nhỏ, con cũng không được cho ai nhìn thấy và sờ vào, tự mình phải biết bảo vệ chúng bằng cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và kín đáo. Có lẽ vì thế mà ngay sau trò chơi này, tớ đã tự tắm cho mình thay vì để mẹ tắm hộ. Thay vì né tránh hoặc luôn luôn cho rằng những gì liên quan đến các bộ phận nhạy cảm đều là không nên, tệ hơn nữa là xấu xa, thì bố mẹ tớ đã rất thoải mái nói về chúng với một thái độ trân trọng. Sau này khi đọc sách tâm lý học, tớ thực sự tâm đắc với nhận định của Selma Freiberg: trẻ em đánh giá bản thân qua cảm giác của cơ thể. Nếu trẻ thấy rằng việc nghịch ngợm hay tò mò tìm hiểu chỗ đó là xấu xa, thì các em sẽ nghĩ cơ thể mình xấu xa và chính các em cũng là kẻ xấu xa. Ngoài ra, nếu trẻ không được giải thích một cách đơn giản và rõ ràng về chức năng của các bộ phận sinh dục, giống như giải thích về con mắt, cái miệng, mà lại được giáo dục bằng sự che giấu hay một sự đùa giỡn, thì chính điều này sẽ đưa các em đến những ý nghĩ sai lệch hoàn toàn. Các em sẽ cho rằng đó là những chuyện xấu xa ở một bộ phận xấu xa, và điều này sẽ có thể đưa đến những hậu quả xấu xa khi các em bước vào lứa tuổi dậy thì. Cũng từ trò chơi lắp ráp các bộ phận của cơ thể mà tớ có được những hiểu biết căn bản về các bộ phận có nhiệm vụ thiêng liêng trong cơ thể người phụ nữ dùng để nuôi con. Càng hiểu tớ càng trân quý hành trình của mình khi còn nằm trong bụng mẹ, biết mình nằm ở vị trí nào và được kết nối với mẹ ra sao. Như bất kỳ em bé nào khác, tử cung của mẹ khi ấy chính là ngôi nhà ấm áp của tớ. Bố còn giải thích, tử nghĩa là con và cung nghĩa là phòng. Một căn phòng cho con nằm ngay trong bụng mẹ. Kỳ lạ thật, một bộ phận nhỏ nhoi là thế mà có thể giúp em bé từ khi chỉ bé xíu như là học thóc, lớn lên thành đứa trẻ với đầy đủ các bộ phận, chờ đợi đúng 9 tháng 10 ngày để cất tiếng khóc chào đời. Phải chăng vì thế mà mỗi đứa con bao giờ cũng dễ chia sẻ những tâm sự với mẹ hơn với bố, bởi khi bên mẹ chúng sở hữu cho mình đến hai căn phòng, một căn phòng là trái tim mẹ và một căn phòng là tử cung của mẹ, nơi chúng đã ở đó trong hơn 9 tháng. Các ông bố không có khoảng thời gian hơn 9 tháng trời đó, nên dù sao cũng thiệt thòi hơn. Hẳn thế nên người ta khuyên, khi em bé còn nằm trong bụng mẹ, các ông bố hãy nói chuyện thật nhiều để em bé làm quen dần, và khi ra ngoài, em nhận ra được giọng nói của người quen. Tớ cứ nghĩ mãi về điều này, buồn cười thật. Em bé nằm trong bụng mẹ, một ngôi nhà ấm áp và tất nhiên là rất kín. Em lơ mơ ngủ, đợi ngày mẹ đánh thức dậy và đi ra khỏi ngôi nhà ấy. Có một vị hàng xóm mang tên gọi là bố, hàng ngày thủ thỉ với láng giềng của mình qua bao nhiêu là chuyện. Vị hàng xóm ấy cố gắng áp tai qua khe cửa để nghe tiếng thì thầm, để nghe hơi thở, để nghe từng tiếng chân tay đập khe khẽ trong sự hồi hộp, sung sướng xen lẫn những âu lo. Vị hàng xóm vô cùng thân thiện và tốt bụng đó cũng mong chờ lắm giây phút người bạn nhỏ bé của mình mở cửa và bước ra ngoài. Lúc ấy ông sẽ tiến đến, ôm lấy người bạn nhỏ bé của mình. Mình mong chờ bấy lâu, bằng bàn tay rắn chắc, to khỏe, bằng nụ cười tươi tắn nhất có thể. Và khi ấy, mặc cho người bạn còn lạ lẫm với thế giới, người hàng xóm lén đặt lên má nó một nụ hôn. Kể từ giây phút ấy, trái tim hai người đã chung nhịp đập của tình cảm máu huyết ruột ra. Thật buồn tẻ và đơn điệu, khi các sách dạy về nam và nữ chỉ chú trọng đến sự khác biệt trong ăn mặc, trong đầu tóc. Những đặc điểm đó, ai cũng có thể nhận thấy. Điều quan trọng là mình hiểu sự khác biệt đó quy định những nét tính cách gì của nam và nữ. Bao giờ mẹ cũng nhận, chơi với các bạn nữ còn phải nhẹ nhàng hơn, có thể các bạn dễ khóc hơn, nhưng cũng lại dễ vui trở lại. Đừng lo lắng khi bạn khóc, con hãy ở bên cạnh, dỗ dành bạn một chút nhé. Riêng việc này thì tớ không chỉ áp dụng cho các bạn nữ mà còn áp dụng cho mẹ tớ nữa. Thì thoảng mẹ tớ cũng khóc nhè đấy, và tất nhiên là tớ sẽ ở cạnh làm cho mẹ vui trở lại. Tớ cũng được mẹ dặn rằng, đàn ông mà đi bắt nạt phụ nữ là xấu, rất xấu. Nhìn xem nhé, con trai bao giờ tay chân cũng to và thô hơn, trong khi đó tay con gái thì mảnh mai yếu ớt. Nếu mình dùng sức lực để làm đau những bàn tay đó thì không nên một chút nào. Cũng từ đó tớ hiểu vì sao đàn ông được gọi là phái mạnh. Từ mạnh không chỉ nghĩa là khỏe hơn, mạnh mẽ hơn về thể chất, mà bởi vì đàn ông luôn có nhiệm vụ che chở cho phụ nữ. Oai ghê, các bạn cứ để ý trong phim mà xem, các siêu nhân hầu hết là nam. Giữ vệ sinh cơ thể và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Mẹ tớ nói, giữ gìn vệ sinh cơ thể chính là cách tôn trọng bản thân mình và đặc biệt là tôn trọng mọi người. Hồi nhỏ tớ thường sợ nước, trời mùa đông ở Nhật thì lạnh ơi là lạnh. Việc phải vào nhà tắm, bỏ quần áo ra, dội nước lên người là một việc làm không hề dễ chịu chút nào, mặc dù nhà tắm rất kín và không hề có gió. Để tớ vui và đỡ ngại tắm, mẹ phải nghĩ ra đủ kiểu, trong đó phổ biến nhất là hát và đọc thơ. Những bài thơ mẹ đọc tuy bông phèn nhưng thật vui nhộn và buồn cười. Không chỉ một mình mẹ sáng tác đâu, tớ cũng cùng hợp tác với mẹ nữa đấy. Tớ vừa rùng rẩy trong nhà tắm vừa nghĩ ra những câu thơ để đời kiểu như: nếu có phép màu, tớ sẽ nghĩ ra một con tàu kỳ diệu. Muốn sạch sẽ hay làm điệu, chỉ cần nhảy lên tàu, lái thật nhanh. Gió thổi bay tóc, bay quần áo, bạn sẽ trở thành một hoàng tử bản bào. Ha, đấy là những bài thơ ứng tác trong lúc tắm của tớ. Cảm hứng chủ đạo của các bài thơ đó là tớ luôn ước mơ và có một phép màu nào đó để không cần phải tắm mà vẫn sạch sẽ. Mẹ dán bài thơ trong nhà tắm và nói, mẹ chính là con tàu đó, mẹ sẽ biến tớ thành một hoàng tử bảnh bao trong khi tắm. Mẹ giúp tớ gọi tên các bộ phận của cơ thể, mẹ cũng chỉ đâu là những vùng mà người khác không được chạm vào và mình có trách nhiệm phải giữ gìn cho thật sạch và thật kín đáo nữa. Mẹ còn bảo đấy là bộ phận sẽ giúp tớ sau này khi lớn lên sẽ cho ra đời những em bé giống hệt tớ, cũng cùng chơi với tớ như kiểu tớ thường chơi với bố. Trong cơ thể con người, đó là nơi có thân nhiệt thấp nhất. Nếu mặc quần áo quá chật và quá nóng thì sẽ không tốt một chút nào. Nhiều năm qua rồi, đã qua cả cái thời được mẹ tắm cho, nhưng những bài học nhỏ nhỏ của mẹ luôn hiện lên rất rõ trong trí nhớ của tớ. Thông thường, con trai hay ngại tắm, ngại đánh răng, ngại thay quần áo. Đây là kết quả tớ rút ra từ cuộc điều tra với các bạn trong lớp. Tuy không phải là những công việc thích thú, nhưng theo tớ, mình có trách nhiệm phải thực hiện chúng một cách nghiêm túc. Ở nhà tớ, quần áo mặc đi học, quần áo ở nhà và quần áo đi ngủ luôn phải khác nhau. Đi học về, việc đầu tiên là thay quần áo đi học bằng quần áo mặc ở nhà, nếu không tớ sẽ bị phê bình ngay. Việc tưởng đơn giản này sẽ giúp mình có ý thức hơn khi đi ra ngoài khỏi nhà, mặc dù nhiều khi tớ thấy thật là phiền toái, buồn ngủ quá chừng mà vẫn không được mặc nguyên bộ quần áo đang mặc để đi ngủ, phải thay đúng quần áo ngủ. Mẹ tớ đã giải thích, quần áo ngủ luôn mỏng và nhẹ hơn, lại không làm bằng những chất liệu như là len, sợi nên giúp thoáng mồ hôi, và như vậy sẽ đảm bảo sức khỏe. Ai chà, biết là vậy nhưng vẫn ngại ơi là ngại. Tuy nhiên, cần rèn luyện để chúng trở thành một thói quen. Cuộc sống hàng ngày thì cần lắm những thói quen tốt mà. Trong việc vệ sinh thân thể, trong tớ luôn có sự đấu tranh giữa hai phe là thói quen tốt và thói quen xấu. Phe thói quen tốt bao gồm những bạn xinh xắn, sạch sẽ, dễ thương, như là đánh răng sau khi ăn, súc miệng nước muối khi ngủ dậy, các móng tay hàng tháng, thay quần áo khi đi học, đi chơi, đi ngủ. Và còn gì nữa nhỉ? Chưa nhớ ra được, quần số mới có 4 bạn thôi. Trong khi đó, phe thói quen xấu xem chừng cũng rất đông đảo. Xem nào, tớ mà không nhớ ra hết, hoặc cố tình quên chúng thì thế nào mẹ cũng lôi ra bằng được cho mà xem. Ngậm ngón tay, nghe con bé xíu, thằng này không xuất hiện, vậy mà khi lớn, tớ lại có thêm chiến binh này. Chẳng hiểu sao mỗi lần ngồi học hay xem phim, tớ lại giơ ngón tay lên và gặm. Dụi mắt, ăn bốc, ngoái mũi, nói chung là lực lượng cũng vô cùng hùng hậu. E chừng nó sẽ đánh bật bên thói quen tốt mất. Biết là phải làm nhiệm vụ giúp cho phe thói quen tốt có thể đánh bật và chiến thắng với những thói quen xấu, nhưng không hề dễ chút nào. Mẹ tớ có những chiêu rất độc để tớ có thể trở thành người anh hùng trong trận chiến này. Ví như là, nhà lúc tớ đang mãi học, khi tớ đưa em tay lên miệng và nhấm nháp, thì mẹ sẽ ngay lập tức chụp ảnh. Tạnh tên, lúc học xong, nhìn bức ảnh mẹ đưa lên Facebook với những lời bình kiểu như bé Nhật Nam, địa chỉ lớp mầm chồi, nhà trẻ hoa súng. Tất nhiên là mẹ để chế độ riêng tư, chỉ hai mẹ con xem được thôi, nhưng cũng đủ làm tớ sửng sung. Mỗi lần định cho tay lên, nghĩ đến bức ảnh đó, tớ lại rụt rè và bỏ tay xuống. Những thói quen xấu dù rất nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và cả tính cách của mình nữa. Có lẽ vì thế mà bố mẹ tớ cực kỳ nghiêm khắc về việc này. Ở nhà tớ có quy định, khi ra khỏi nhà vệ sinh, tớ phải quay lại và nhẩm đếm ít nhất đến 50. Trong quá trình đếm, tớ phải nhìn lại một lượt xem mình có gây ra hậu quả gì và phải khắc phục những hậu quả đó. Ví như khăn mặt đã vắt ngay ngắn chưa, bàn chải đánh răng đã để vào đúng vị trí chưa, tiếp thuốc đánh răng đã đóng nắp chưa, có làm dày bẩn ra bồn cầu không, đôi dép đi trong nhà vệ sinh đã để thẳng hàng hay chưa. Đấy, tớ sẽ phải đếm dọn dẹp cẩn thận để đảm bảo rằng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, mọi thứ phải sạch sẽ, gọn gàng. Cái việc đếm này còn áp dụng khi tớ ngủ dậy, khi tớ học bài xong. Nói tóm lại là đếm để giải quyết hậu quả, vui phải không các bạn? Mẹ tớ còn nghĩ ra một số những tối kiến liên quan đến con số cũng vui không kém. Chả là tớ thường hay quên đánh răng sau khi ăn, thế là mẹ quy ước như sau. Số 1 là mẹ yêu con, số 2 là đánh răng, số 3 là sao thế, số 4 là đi ngủ, số 5 là học đàn. Còn nhiều nữa nhưng đại loại là như vậy. Thay vì giúp tớ đánh răng, mẹ sẽ nói, Nam ơi, số 2, số 2. Nếu tớ vờ như không nghe thấy, mẹ sẽ nói, mẹ đang số 9, số 9. Tớ quên, theo quy ước, số 9 nghĩa là mẹ đang buồn. Tớ nghe thấy và chạy ù vào đánh răng. Khi ra cửa, mẹ sẽ nói vọng lên, Nam ơi, số 1, số 1, bạn biết rồi chứ. Đó là mẹ nói mẹ rất yêu tớ. Rất mệt nhưng mà cũng rất vui các bạn nhé. Càng lớn tớ càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh thân thể. Cùng với thời gian, tớ cũng như các bạn nam cùng tuổi khác, tiếng mồ hôi sẽ hoạt động nhiều hơn, cơ thể tất nhiên cũng có nhiều sự thay đổi. Điều đáng mừng đó chứng tỏ chúng mình đang lớn, nhiệm vụ của chúng mình là phải giữ cho người đối diện khỏi phải nhăn mặt vì rau mùi, đúng không nào? Sức khỏe thân thể là quan trọng, nhưng sức khỏe tinh thần cũng quan trọng không kém. Nói đơn giản, sức khỏe tinh thần chính là những điều làm cho bạn cảm thấy yêu cuộc sống, tràn đầy tự tin và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng năng lượng cho những công việc khó khăn. Vào tuổi dậy thì, sức khỏe tinh thần lại càng quan trọng, vì ở lứa tuổi này, tâm lý có nhiều biến động. Chúng mình nửa muốn quay về như hồi thơ bé, nửa muốn bước chân vào cuộc sống của người lớn một cách thực thụ. Nếu như không nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ phía bố mẹ, sức khỏe tinh thần của tuổi dậy thì có nguy cơ suy giảm thấy rõ. Chúng ta không còn tung tăng hái hoa bắt bướm, chơi ô tô xếp hình, chúng mình đã bắt đầu suy tư và nhiều băn khoăn, cả hoang mang nữa. Không biết mình có làm gì phật ý bạn cùng lớp không? Các bạn ấy hình như đang bàn tán gì về mình thì phải. Chiếc áo mình mặc hình như là quá tệ, hay hình như là mình quá béo. Nói chung là có vô vàn câu hỏi được đặt ra và câu trả lời nào cũng khiến mình đau khổ. Nếu bạn cứ đau khổ với những điều đó, có nghĩa là bạn đã tiếp tay cho kẻ địch của sức khỏe tinh thần rồi. Đây là những điều mình đã đúc kết để có thể giúp cho sức khỏe tinh thần của chúng mình tốt lên. Các bạn cùng xem qua nhé. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn.

Nếu bạn có thể trồng nhiều cây, như là cả một khu vườn chẳng hạn thì thật tuyệt. Nhưng nếu nhà bạn chật hẹp chỉ trồng một cái cây nhỏ nhỏ bên cửa sổ thôi cũng đáng yêu lắm. Trong quá trình trồng cây, quan sát nó lớn lên, bạn sẽ thấy những niềm vui nhỏ nhỏ, thấy mình không hề vụng về. Còn hay hơn nữa nếu bạn nuôi một chú thú cưng ở trong nhà. Có thời gian mẹ tớ chết khiếp khi tớ tha về nhà một chú kỳ nhông với cái đuôi dài vắt vẻo. Tớ chăm chút em đó trong khoảng thời gian khá dài, nhưng rồi hình như không thích không khí nhà tớ lắm, nên em ấy cứ mệt dần. Mẹ tớ đem kỳ nhông thả ra ngoài vườn trường. Hiện tại nhà tớ chuyển sang nuôi mèo. Nuôi mèo cũng vui nhưng có vẻ hơi con gái. Dù sao buổi sáng thức dậy có một chú mèo trắng muốt với đôi mắt mở to nhìn mình cũng rất tuyệt. Nuôi một chú thú cưng trong nhà sẽ giúp chúng mình trở nên vui vẻ, dễ cân bằng các trạng thái cảm xúc. Khi bạn mệt hoặc đang có điều không vui, việc ngồi xuống tỉ mẩn chơi với chúng sẽ giúp chúng mình lấy lại được tinh thần. 4. Dành sự yên tĩnh cho bản thân. Có rất nhiều bạn thích âm thanh, ngại ở một mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ ở tuổi chúng mình nên dành ra một khoảng thời gian nhất định trong ngày cho sự yên tĩnh. Khi đó bạn hãy gấp hết sách vở, ngồi xuống và yên lặng. Bạn có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình, bạn có thể nhìn vào một điểm vô định và để đầu óc của mình thật thảnh thơi. Hít thở sâu, thật sâu, thậm chí bạn có thể ngủ một giấc. Sau khi ngủ dậy, bạn sẽ thấy mình sảng khoái và sẵn sàng cho những công việc tiếp theo. 5. Hãy tìm cách để nạp năng lượng. Bạn thử nhìn cách một cái cây lớn lên mà xem, chúng vươn lá để nhận ánh sáng, khí trời. Chúng bám rễ để nhận chất dinh dưỡng từ đất, lá và rễ chính là các vòi nhận năng lượng, giúp cho cây xanh tươi. Với chúng mình, những lời động viên của bạn bè, của bố mẹ, của mọi người chính là năng lượng. Đừng từ chối và đừng nghi ngờ, hãy đón nhận những điều đó một cách thành thực nhất. Bạn sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp và chúng ta luôn tràn đầy năng lượng để xanh tươi trong bao la. 6. Bay cao cùng với những ước mơ. Không biết bạn thế nào chứ tớ có nhiều, rất nhiều những ước mơ. Mỗi một giai đoạn mơ ước của tớ là thay đổi đến độ nhiều khi chính tớ cũng chẳng nhớ là mình đã từng mơ ước gì. Nhưng có sao đâu, khi ước mơ bạn sẽ thấy mình có đam mê để thực hiện công việc, có một mục tiêu để theo đuổi, xếp những buồn chán vào một góc, đừng để nó bám theo bạn. Hãy để ước mơ được đồng hành trong mỗi bước chân, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Khi vừa tỉnh dậy, bạn mở mắt nhìn ra xung quanh và thấy, ồ, nỗ lực lên nào, có anh bạn ước mơ đang đợi để viễn du cùng mình, bạn sẽ thấy khỏe khoắn hơn, thật sự là như thế. Bạn cứ thử làm theo 6 điều tớ vừa nói nhé. Có thể cái gọi là sức khỏe tinh thần đó khó nhận thấy hơn so với sức khỏe thể chất. Nó tác động đến bạn một cách từ từ, góp phần không nhỏ trong việc giúp bạn gặt hái những thành công. Tìm hiểu về tình yêu. Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được học về tình yêu. Một em bé lớn lên luôn được dạy là phải biết yêu ông bà, cha mẹ, yêu những người xung quanh, yêu thiên nhiên vạn vật. Vậy mà ở độ tuổi chúng mình, hễ cứ nói đến yêu là mọi người lại giải nảy lên. Ý tớ nói là người lớn đấy. Ôi sao lại thế, mới tí tuổi đầu, lo mà học đi chứ. Buồn cười thế chứ, bởi khi đó mọi người đương nhiên đã đặt những tình yêu khác là chuyện đương nhiên, là chuyện không cần bàn đến. Cái cần bàn đến là chuyện tình yêu giữa con trai và con gái, bạn nam và bạn nữ kia. Chà chà, bắt đầu phức tạp rồi đây. Tớ có may mắn là khi nói đến cái gọi là tình yêu, bố mẹ không có phản ứng trái chiều như tớ đã nói ở trên. Thậm chí mẹ còn là người chủ động hỏi về những tình cảm khác lạ của tớ ở lớp. Như đã kể ở một cuốn sách trước, tớ cũng có đôi lần cảm nắng một bạn nữ nào đó. Nhưng mọi chuyện cũng nhanh chóng trôi qua. Cả bố và mẹ tớ đều cho rằng đó là những tình cảm đẹp, cần trân trọng. Hãy hình dung nó giống như một chiếc lá, một giọt sương. Hãy gìn giữ sự mỏng manh trong sáng của nó, đừng làm đau. Những điều bố mẹ giải thích khiến tớ thấy mọi việc trở nên rất tuyệt. Tớ không thích trò chơi ghép đôi vì nó có vẻ trẻ con. Tớ thích cái cảm giác mình ngẩn người ra khi bỗng nhiên thấy một bạn gái bên cạnh mình tự tin, hăng hái làm một việc gì đó, với khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm và rạng rỡ nụ cười. Tớ nuôi dưỡng cảm xúc ấy và không hề giấu giếm bố mẹ. Thậm chí, mẹ còn rất tin khi biết hết cả những ngôn ngữ mà chúng mình thường dùng. Ở nhà tớ có một tiết mục yêu thích là nghe bố kể về các cuộc tình đã qua. Từ khi bố còn nhỏ chỉ như tớ bây giờ thôi, thế mà bố đã có một người bạn gái. Chắc tớ phải gọi bằng bác, khá riêng tư. Khi bố chia tay xuống tỉnh học trường chuyên, bác ấy đã tặng bố một quyển sổ tay bé xíu, trong đó ghi lời bài hát tự nguyện và hai câu thơ. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi giữ trọn câu thề. Tội nghiệp bố suốt bao năm trời cứ đi tìm lời giải cho những dòng chữ bí ẩn ấy. Tại sao tình lại dang dở? Chỉ là xa nhau đi học dưới tỉnh thôi mà. Tại sao đã dang dở là con đẹp? Và bố cứ ngơ ngác thế cho đến tận khi bác ấy lấy chồng. Buồn cười ghê, tớ đã cho bố vài lời khuyên về chuyện này. Và bố nói nếu gặp tớ sớm hơn, bố đã không khổ sở ngác ngơ dài dài như thế. À mà nếu vậy thì làm sao có tớ nhỉ? Đau đầu quá đi. Những chuyện tình dài vô tận của bố bao giờ cũng kết thúc bằng lời dặn dò của mẹ. Con có thể có những cảm xúc mới lạ của một cậu con trai mới lớn, nhiệm vụ của con là phải làm cho nó trở nên đẹp đẽ, lành lẽ. Cố gắng ít nhất là như bố khi nhớ lại, thấy trong mình toàn những kỷ niệm vô cùng thơ mộng. Nói xong, mẹ nheo mắt đầy hàm ý. Tớ thích cách nói chuyện cởi mở đó của bố mẹ mình. Suy cho cùng, những tình cảm yêu thương làm cho cuộc sống này thêm đẹp. Chúng chắp cánh cho trí tưởng tượng ở mỗi con người. Và bạn có tin không, nếu bạn có một cái nhìn hoàn toàn vô tư, không bị lệ thuộc quá nhiều vào cảm xúc cá nhân, bạn sẽ học tốt hơn đấy. Người ta thường bảo tình yêu làm cho cuộc sống thăng hoa mà. Tất nhiên chắc còn khá lâu nữa, chúng mình mới có được cái gọi là tình yêu đích thực ấy. Nhưng một chút bồng bềnh say nắng cũng thú vị phải không? Tớ đã đọc được ở đâu đó câu nói, theo logic, những thứ quý giá của cuộc sống dần mất đi. Đầu tiên là cái nôi, chiếc bằng học rồi đến mối tình đầu. Đơn giản vậy mà đầy tính triết lý, nó cũng tương tự như việc chia tay thời ấu thơ. Với lời ru của mẹ mát liềm những trưa hè, rồi chia tay với đèn sách, chia tay với mối tình đầu trong sáng. Bởi hầu hết người ta sẽ khó đi được đến cùng với mối tình đầu của mình. Khái niệm mối tình đầu có thể khác nhau, có người cho đó chỉ là cái nắm tay đầu tiên với người bạn khác giới, cái nhìn e lệ, thẹn thùng, hoặc đơn giản chỉ là người bạn gái đã chia cho mình thanh kẹo. Những cảm xúc đó sẽ ra khỏi cuộc đời mình, chỉ để lại những dư vị ngọt ngào trong ký ức. Đáng trân trọng biết bao là những mối tình xuyên thời gian rộng dài năm tháng. Bố mẹ nói vậy, để minh chứng cho điều này, bố còn tặng tớ một bức thư tình mà bố đã sưu tầm được. Bức thư cảm động của một ông cụ 90 tuổi, gửi cho người vợ yêu thương của mình. Nhớ cách đây chừng 60 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em lúc nào cũng hét lên, thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển. Mà nhớ mãi, giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi nhớ em quá, bảo đứa cháu nó đưa ra biển, định nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ. Nhưng suýt nữa người anh đổ chuối xuống vì gió biển thổi. Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa 5 thìa cháo bột và mừng quá. Ăn 5 thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khỏe thế này mà chỉ ăn 4 thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá học, đau tê tái. Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua mấy đứa cháu bảo, ông ơi ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt. Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ, thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng gọi điện thoại, nhưng anh nói trước nếu em nghe tiếng xào xào, tức là anh nói rằng em đấy hả? Khi nghe tiếng thùm thùm, tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần, là anh đang hôn em. Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bọng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như là tay ai ấy, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tí lên cao, mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi. Em ngủ ngon không? Anh chợp mắt từ chập tối, đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày, lo gì? Thỉnh thoảng anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu lâu chẳng thấy ai vào blog cả. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì? Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robot. Anh ngồi robot nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ robot làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gọi chữ. Nhưng tiếng Anh phi phèo quá, nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đợi anh viết, em ơi anh nhớ em lắm. Nhưng vì miệng anh móm mém phì phò, nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành phèm phơi, phèn phớ, phèm phắm, thế mới bực. Anh không muốn gọi em là bà, cứ gọi nhau bằng anh, bằng em, thế nghe nó ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi, anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo robot nó mang thư đến cho anh, em nhé. Anh dừng bút. Thằng chắc nội đang mang chén cháo bột đến để anh ăn. Chúc em ngủ ngon, nhớ đừng ra gió. Ôi đọc xong bức thư này, tớ đã cười ngất ngư. Một cụ ông hài hước và lãng mạn đến mức không tả nổi. Tớ thích chi tiết của ông muốn ra hóng gió để nhớ lại kỷ niệm ngày nào. Nhưng gió to quá, may mà có hai đứa cháu giữ chặt, nếu không cụ đã bay lên nóc nhà. Rồi cụ còn tự phiên dịch những tiếng xào xào, những tiếng thùm thùm. Cụ sẽ nói khi gọi điện nghĩ là gì. Trời ơi, ông cụ dễ thương quá. Đọc xong tớ cứ hình dung ra điều cười móm mém, nhưng rất xì tin của ông cụ giống hệt ông nội mình. Động lại sau nụ cười là rất nhiều yêu thương, cảm thông và có chút gì như là xót xa, là tiếc nuối. Tuổi già đến cùng với những phiền toái, đau xương, ngủ ít, ăn cháo tính bằng từng thìa. Nhưng tuổi già sẽ dừng lại mãi, ở đó, nếu có tình yêu, nếu có ngọn gió biển của kỷ niệm năm nào, cứ thổi hoài, thổi mãi. Bức thư bố tặng khiến tớ hiểu và trân trọng hơn tình yêu, và tớ nghĩ là mình sẽ cố gắng để có được những tình yêu đẹp đẽ trong đời một cách không hề giấu giếm. Nhiều bạn bè ở trong lớp và cả các anh chị lớp trên trường tớ thường hay phàn nàn vì bị bố mẹ để ý canh chừng từng chi tiết. Dường như các bậc cha mẹ chỉ sợ mình thoáng qua đi đâu đó một chút thôi là thần tình yêu sẽ đến ngay trên lưng con mình. Nó sẽ khiến con mình còng lưng gánh những lo âu, rồi mất thời gian, rồi vô bổ, rồi vớ vẩn, rồi cả nguy hiểm nữa. Tớ may mắn có bố mẹ rất tâm lý và không quá lo lắng về việc này. Nhờ thế mà tớ có trách nhiệm hơn với những lựa chọn cũng như việc làm của mình. Tớ nghĩ mãi về những điều đẹp đẽ, trong sáng, lung linh như nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã gìn giữ trong bài thơ Chiếc Lá Cuối Cùng. Bố tớ thích mê bài này và đọc cho tớ nghe không biết bao nhiêu lần. Có 1000 bạch tiết các bạn ơi, với lại bài chú lùn rất quấy. 10 chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy. Ôi những trận cười trong sáng đó lao sao. Những câu chuyện năm nào, những chuyện năm nào, cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy. Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy, trên trán thầy tóc chớ bạc thêm. Vậy đó, lớp học của mình, những kỷ niệm trông như pha lê với bạn bè, thầy cô sẽ còn mãi cùng những trận cười trong sáng đó lao sao. Từ xôn xao chứa đựng cái rộn ràng, náo nức, xen lẫn chút bâng khuâng, mộng mơ. Không một tình yêu nào ở tuổi học trò không xuất phát từ tình bạn, vì vậy kỷ niệm và nỗi nhớ tình yêu ở đó đầy áp hình ảnh, âm thanh và màu sắc của mái trường và tuổi học trò. Mỗi tình đầu ở học đường đẹp một cách gần gũi, hồn nhiên mà trong sáng, thánh thiện. Nó mãi như chiếc lá vàng được định vị trong buổi đầu hò hẹn của hai người, nhưng vẫn mướt xanh và lẩn khuất đâu đó trên cành cây cao, chẳng dễ gì mới ngước nhìn qua mà nhận ra ngay. Bài thơ là một giai điệu đẹp về tuổi học trò, được diễn tấu bằng guitar theo phong cách flamenco, mở đầu bằng một hợp âm trưởng lạnh lót, chơi vơi, và kết thúc bằng một gam thứ lắng động, dai dứt, thai sắc. Và vì thế nói như nhà thơ thai sắc, bài thơ xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy trong nhà trường. Tớ cũng thích mê điều này, thay vì những lời giảng khô khan về những thứ gần như điều luật, hãy cho tụi học trò được lắng lại và suy ngẫm về những điều giản dị mà trong veo, như con mắt lá nhìn trời xanh, như chiếc lá bàng mỏng manh rơi trên sân trường buổi chiều đầy gió. Điều đó quả thật rất tuyệt. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong mục A trong phần 3, Welcome tuổi dậy thì, trong quyển sách Bố mẹ đã cười đổ tớ của tác giả Đỗ Nhật Nam. Chúng ta cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong quyển sách này trên trang web kho sách nói.com.vn.